Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị hai câu chuyện mang ngắn rất hay được tuyển chọn để kể hậu quý vị trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là lưu trai, còn một câu chuyện diễn ra trong bối cảnh trong một cái quân đoàn ngày xưa trong thời chiến tranh, đều là hai câu chuyện cũng rất hay được chúng tôi tuyển chọn để phục vụ quý vị. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung hai câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả hai câu chuyện mà ngắn được tuyển chọn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện số 1, Người đàn bà trong trắng, của tác giả Trọng Miên. Trăng lên quá đầu rạng thông, hơi rượu đã thấm vào lòng. Nhà thi sĩ già ngỏ tâm sự với một chàng trai trẻ tuổi ngồi đối diện. Tôi phải nói thật rằng tôi tiếp anh đây không phải là vì ngày trước thầy anh là bạn đồng lưu của tôi và tôi coi anh như là con cháu đâu, nhưng mà vì anh cũng theo đuổi thơ văn muốn làm thi sĩ. Nếu không thì tôi đã mời anh xuống đồi hồi chiều như những người khác đến thăm. Con người khác với thú vật ở chỗ là biết làm thơ anh à. Tôi còn nhớ mãi câu chuyện của thầy anh trong một bữa tối ẩm như hôm nay. Nếu không phải là thi sĩ thì có khi người ta có cái cảm giác thình lình ở nên một con vật, vì không có những phương cách để mà diễn tả lòng của mình ra. Cho nên là từ buổi từ quan về sống ở đây, tôi không muốn đi lại với những con vật cầm ấy. Người ta cho tôi là kiêu kỳ và ghét tôi, nhưng mà ở trên họ tôi kể gì đến dư tuế toái của thiên hạ. Đôi mắt long lanh của nhà thi sĩ già đã hơi lờ mờ vì hơi men bốc lên, nhưng lời nói của ông càng thao thao như là nguồn thơ tuôn tràn trong cơn cảm hứng. Anh có công lần mò lên đây để nói chuyện thơ và hỏi tôi về Lý Bạch. Đời Lý tôi thích nhất ở chỗ Lý Bạch nhất đầu thi bách thiên, chàng an thị thượng tửu gia miên, thiên tử hồ lai bất thướng thuyền, tự xưng thần thị tiểu trung tiên. Uống rượu một đấu làm trăm bài thơ, say ngủ tại quán rượu, vua đòi không tới và tự xưng rằng mình là một bậc tiên rượu. Sống như thế coi cuộc đời như là một giấc chiêm bao, say cả ngày lẫn đêm. Sự thế đại nhược mộng, hồ ly lao kỳ sinh, sở dĩ trung nhật túy. Cái chết của Lý cũng là vì thơ với rượu. Một bậc hào hoa như vậy ôm trăng mà chết là phải lắm. Bình sinh Lý vẫn cho rằng mình là trích tiên. Sau khi chết, những đêm trăng sáng, thi sĩ hiện lên với một chiếc thuyền nguy nga để hai chữ thi bá qua lại ở trên dòng sông mà Lý đã chìm theo bóng trăng đáy nước. Những nhỏ sĩ quanh vùng đều thất kinh lập ngay đền thờ một bên sông. Một hôm có một văn nhân say rượu đi ngang đó, thấy thuyền thi bá hiện lên thì liền ứng khẩu hỏi: hạ nhân giang thượng xưng thi bá, cầm tú văn chương tá nhất quan. Giờ bất ngờ trong thuyền có tiếng trả lời: dạ tình bất kham để tuyệt cú, chỉ kinh tinh đầu lạc giang hẳn. Đêm vắng không ngâm thơ vì sợ sao rơi. Cái khẩu khí của Lý Bạch làm cho văn nhân thất kinh tỉnh rượu lủi đi mất. Nhà thi sĩ già nói chuyện đến đây, ngày xưa là một vị quan thân của triều đình Huế. Ông đỗ cử nhân, làm đến chức tham tri, gần tới thượng thư. Nhưng mà thình lình trước sự ngạc nhiên của các bạn đồng lưu, ông từ quan về sống giữa cái đồn điền chè sau núi Thái Thiên với một người vợ bệnh tật sắp chết. Một người lão bộc câm và một người đầu bếp đã làm cho Lý Thiện nấu ăn trong cung nội. Ai người mặt nước xưng thi bá, dệt gấm thêu hoa thử một bài. Linh nhớ lại lúc ban chiều còn bỡ ngỡ lên con đường dốc đưa vào nếp nhà cổ kính uy nghiêm của ông bạn với thầy mình, và bây giờ chàng đã trở nên thân mật với con người rất khó tính đó. Tiệc rượu tàn, nhà thi sĩ già vào trong phòng để Linh nằm nghỉ ở liêu trai giữa một biệt thự nề nếp làm theo kiến trúc ngày xưa. Cách trang hoàng có một vẻ quý phái cổ điển, hình như là thuở còn đương chức ở triều đình, ông đã nghĩ đến những ngày sau này, lừa đến chốn u nghiêm ở trên một cái đồi gần gũi những lăng tẩm đế vương. Linh ngủ trên một chiếc sập gỗ chạm cận xa cử, gần một cái cửa gương lớn trông xuống đồi chè, nương sắn và rừng thông. Hơi rượu thấm đượm, thứ rượu nếp uống mềm môi quên cả say. Linh mềm màn đi và tỉnh giấc vào quãng khuya. Trăng sáng qua cửa gương tuôn chảy lên khắp người của chàng một sự dịu dàng mơn man. Hương men tàn thấy khát, Linh dậy châm nến rót nước uống một ly lạnh, đựng trong một chiếc bình cổ. Nước mắt ngọt thấm dịu cả lòng sau cơn say. Chàng phụt tắt nến nhìn ra vườn trăng, bỗng giận cả người vì chợt thấy một người đàn bà ở sau cửa gương đang ngắm mình. Một hình ảnh lãng đãng như là bằng sương bằng khói, mong manh huyền ảo dưới ánh trăng xanh. Linh vụt nghĩ đến chuyện hồ linh tinh hiện thành người để trêu cợt văn nhân. Chàng đứng lặng trong bóng tối nhìn ra. Cái hình ảnh mơ hồ cũng vẫn yên một chỗ, để lộ nửa thân hình trên cửa, vừa kinh dị vừa bị kích thích. Linh nhảy đến mở cửa gương ra, nhìn xuống vườn nhưng mà không thấy bóng của một ai cả. Gió đêm mát rượi rung động những lá cây lấp lánh trăng. Một luồng rờn rợn thấm qua da thịt, Linh vội khép hai cánh cửa gương lớn. Nhưng mà chàng vừa bước vào sập và lại nhìn ra, thấy người đàn bà mơ hồ tinh quái hiện ra sau cửa. Ánh trăng phủ lên da thịt của nàng một màu sắc chiêm bao, làn áo trắng choàng lấy thân người mảnh mai, càng tăng thêm vẻ gần gũi mà xa xôi của người lạnh lùng. Linh thu hết can đảm lại mở cửa ra, nhưng mà lần này chàng cũng không thấy hình dạng của một ai dưới trăng cả. Muốn tránh khỏi bị phá rối nữa, chàng đóng ngay cửa gỗ ở phía ngoài lại, rồi khép thêm một lần cửa gương. Linh trở vào nằm nghĩ miên man ngờ vực băn khoăn. Tuy sợ nhưng chàng thêm một cảm mến thơ mộng đối với người đàn bà kỳ ảo đang hiện ra dưới ánh trăng để trêu ghẹo mình. Linh muốn mở cửa ra để xem nàng có hiện đến nữa chăng, nhưng mà lòng ngờ ngợ cho nên nằm im rồi ngủ thiếp đi mất. Linh tỉnh dậy trong tiếng chim kêu và nắng vàng ban mai nhuộm rực rỡ các đồi cây xanh. Chàng khoan khoái chạy ra khỏi nhà, hít mạnh không khí mát mẻ, và trong một lúc quên người đàn bà ẩn hiện đêm qua. Trọn buổi sáng chàng đi thư thần, để tóc bay dưới nắng qua các đồi, vào rừng thông, nằm nghiêng mình trên một dòng suối trong suốt đáy. Hình ảnh của chàng hiện trên mặt nước, nhắc đến bóng người lãng đãng ở dưới trăng. Linh đưa hai tay vốc nước uống, và hình ảnh của chàng tan biến rồi hiện lại như một sự ẩn hiện kỳ lạ của người đàn bà tinh quái đến trêu ghẹo chàng giữa đêm khuya. Sự vụt hiện vụt biến của người sau cửa gương tắm trăng khiến cho Linh nghĩ lại tưởng chừng như mình đã thấy trong mơ, có thể có một sự hiện hình của yêu tinh trăng. Nhớ tới đêm qua, lòng của chàng ngờ ngợ không nhất quyết tự trả lời minh bạch được. Nếu một người đàn bà thật tinh nghịch đến trêu mình thì cũng không thể vụt hiện vụt biến một cách dễ dàng như vậy. Linh đi quanh vòng không thấy có nhà cửa của ai ngoài túp lều tranh cách xa của mấy người dân làm việc ở đồn điền và một cái mộ của vợ chủ nhân cái biệt thự. Bóng tối lại trong lớp nhà cổ kính và Linh bắt đầu cảm thấy có một sự bí mật nào đó bao trùm Linh mình. Nhà thi sĩ già vẫn uống rượu và nói chuyện thơ cổ điển phương Đông. Ở một cõi thanh tịnh như đây, tôi chỉ có một cái thú độc nhất là rượu với thơ. Và cứ trăng sáng như là mấy đêm nay thì thắp đèn sáp ong, đốt trầm lên mặt đọc Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Lời nói như là nhắc nhở Linh nghĩ đến sự trêu ghẹo yên lặng của người đàn bà dưới trăng. Chàng ngập ngừng tính đem việc ấy ra nói cùng với chủ nhân nhưng lại thôi, để lắng nghe những lời đang nói say sưa của ông. Liêu Trai Chí Dị là một áng thơ độc nhất vô nhị của Á Đông. Cái sức mạnh tưởng tượng của tác giả kỳ ảo quái dị mà thi vị, thầm thúy. Trừ phi một hồn thi sĩ lạ lùng như người thì chẳng mấy ai có được. Có người cho rằng bộ Liêu Trai Chí Dị là dâm thư, nhưng mà phẩm bình như thế thì là hồ đồ và hẹp hòi quá. Phải hiểu cái cốt cách thuần túy, huyền hoặc rồi khi ấy, ta mới thấu nhận về sự đặc sắc tuyệt diệu của áng kỳ thơ. Nhà thi sĩ già đem sách ra lựa đọc mấy chuyện ma mà ông thích thú nhất, rồi cáo về phòng nghỉ. Linh ngồi một mình yên lặng hút thuốc trong không khí thoang thoảng hương trầm. Chàng chờ đợi người đêm qua hiện tới, tâm trí của chàng đang mơ màng đến những lẽ huyền bí xa xôi. Thì cùng một lúc với ánh trăng len lén tràn vào trong phòng, sau làn khói thuốc mờ, Linh thấy hiện ra người đàn bà kỳ ảo yên lặng sau cửa gương. Linh chợt rợn người lên nhưng mà bình tĩnh được liền và ngồi yên để xem sự thể đi đến đâu. Chàng thu hết nhãn tuyến nhìn vào hình ảnh vừa hiện hiện. Đó là một người như thật như hư, thành thoát tế nhị, tắm trong màu trăng xanh huyền ảo. Đôi mắt sâu xa và buồn rầu trên một khuôn mặt trắng nhợt nhạt như là cẩm thạch. Nửa thân hình lộ sau cửa gương vẫn mặc chiếc áo lụa bạch đêm qua. Người đàn bà ấy đẹp một vẻ vừa thiên tiên vừa yêu tinh trong khung cảnh ảo huyền. Và nàng cứ lặng yên như vậy, đăm đăm nhìn Linh. Chàng sợ mở cửa ra thì nàng lại biến mất như lần trước, cho nên cứ ngồi lặng, ngại ngùng rung động trước nhan sắc. Một đêm chàng một người đàn bà đẹp từ đâu hiện đến, tưởng chỉ có ở thời Thái Bình, cổ sơ hay trong cảnh tưởng tượng của nhà thơ kỳ lạ mà thôi. Nhưng đây ở trước mặt Linh, nàng đang lặng lặng vào huyền hồ như trăng xanh. Người đàn bà yêu tinh đã đến với chàng và chỉ cách nhau có một lần cửa gương mà thôi. Linh có thể mời nàng vào và cầm lấy đôi tay dịu dàng của người con gái xinh đẹp, rồi thì việc có thể xảy ra như trong các chuyện lạ lùng, quái ảo mà Linh đã đọc. Người đắm đuối khoái trá trong lòng yêu tinh. Thế rồi Linh sẽ nói dịu dàng: "Em đã có lòng nghĩ đến, xin rước em vào đây để trò chuyện." Nàng vẫn yên lặng nhìn Linh không chớp. "Hay là em cho phép tôi ra đưa em đi chơi dưới trăng?" Nói xong Linh đứng dậy, đến mở cửa gương gần như là sát vào người của nàng ở ngoài. Nhưng mà chàng rất đỗi kinh ngạc khi hai cánh cửa vừa mở toang thì không thấy nàng đâu nữa. Linh trèo qua cửa sổ nhảy xuống vườn, kiếm chạy xung quanh nhưng mà chẳng thấy tăm dạng. Cảnh đồi rừng trắng xóa dưới trăng tự nhiên đối với chàng nhốm một vẻ huyền hoặc lạ thường. Tiếng nước suối chảy róc rách ở đồi bên như là tiếng cười lanh lảnh của ai. Trăng xanh bắt ngắt rậm rinh. Linh trở về phòng để cửa gương mở rộng cho người đàn bà kỳ ảo hiện đến, là nhảy sổ ra để nắm lấy tay. Chàng đã bị khiêu khích đến tức giận, nhưng mà rồi Linh liệu có thể ôm lấy người con gái xinh đẹp vụt hiện, vụt biến đi không? Trăng sáng tỏ rõ soi vào chỗ của Linh đứng, trắng như là hơi sương xuống ban mai. Chàng rùng mình, không rõ vì hơi lạnh của đêm khuya hay là vì nhớ đến người đàn bà quái dị. Xa xa có tiếng gà gáy, tưởng lầm trăng sáng là vừng đông. Linh nghĩ rằng những cơ hồn vất vưởng, những yêu tình phải trở về cõi âm trước, kèo sợ trời sáng. Rồi chàng khép cửa ngoài lại, không để cho trăng tràn vào nữa, khiến nao nao ở trong người. Sáng ngày ra, trong một lúc dạo chơi ở ngoài hiên, Linh thấy có một chậu hoa mẫu đơn để ở góc vắng. Tự nhiên chàng liên tưởng đến câu chuyện trong Liêu Trai Chí Dị. Linh hồn của một cây hoa mẫu đơn lâu năm tu luyện hóa thành người đẹp sống với văn nhân. Linh có ý muốn đưa chậu hoa về phòng của mình để thực nghiệm xem thế nào. Biết đâu người đàn bà trong trăng không phải là hiện thân từ thứ hoa kiểu diễm ấy. Linh lựa lời thân hỏi chủ nhân: "Thưa bác, người xưa thường uống rượu ngắm hoa, bác thì chỉ uống rượu mà thôi, còn chậu hoa xinh đẹp kia lại để cô độc ở ngoài." Nhà thi sĩ già sờ lên mái tóc đã bạc lơ thơ trên vầng trán mênh mông ngậm ngùi nói: "Tuổi tác như tôi mà còn uống rượu trước hoa mẫu đơn thì là một sự quá lạm. Như là Lưu Vũ Tích đời Đường, tôi chỉ sợ hoa kia biết nói sẽ nói rằng hoa mẫu đơn nở có phải vì bậc tuổi cao đâu, chỉ tuổi trẻ như anh thì nên chơi. Anh thích tôi sai mang vào để mà gần chỗ ngủ cho có bạn." Đêm đến sau bữa rượu thường lệ, nhà thi sĩ sai người lão bộc đốt chậm lên rồi mang cây đàn bầu ra. "Đã lâu tôi không có đàn, hôm nay cao hứng tôi gảy cho anh nghe vài điệu. Cây đàn này làm bằng gỗ quan tài, tiếng kêu rất thanh và ấm. Hồi còn làm quan tôi phải nài nỉ mới mua lại được của một thầy tôn út. Lão ta hết sức tiếc, vì theo lời của lão thì cây đàn lâu đời bằng cái thứ gỗ đặc biệt ấy, đem ra gảy ở bãi tha ma thì có thể gọi âm hồn về nghe." Kể qua lịch sử của cây đàn, nhà thi sĩ già bàn đến âm nhạc. Hồi còn đang tuổi phong tình, ông vẫn thường soạn những bài Nam Bình Nam Ai cho đám ca nữ, đêm đêm với giọng u trầm, đài các của tiếng Huế than vãn trên dòng sông Hương. Thế rồi điệu Nam Bình não nùng ai oán vang động lên dưới tay của nhà nhạc sĩ già rung rinh cả yên lặng. Dây từ nhấn mạnh nức nở tuôn ra những giọt lệ âm thanh trầm suốt và nong nóng, thấm đượm cả lòng người. Linh ngồi nghe sững sờ theo tiếng đàn tưởng có thể làm cho quỷ khóc. Bản nam ai trồi theo, thả thiết thườn khiến cho chàng rưng rưng cả toàn thân. Điệu nhạc thổi một luồng ớn lạnh vào trong lòng của chàng. Nhà thi sĩ già mê man gầy tưởng chừng như đứt dây tơ đầm. Và khi ngừng tay, chờ cho những sóng âm thanh bớt run rẩy trong không khí, ông liền nói. Về cây đàn bầu, người sành âm nhạc vẫn có một sự tin tưởng huyền hoặc là ai đã chơi nó hay thì cũng như là mang một nghiệp dĩ vật thân. Nó là một thứ âm nhạc di lụy cho người chơi. Tôi không tin, nhưng mà hồi mua cây đàn này về ít lâu, gầy đã được nhà danh cầm đế đô khen, thì nhà tôi qua đời, thành thử tôi cũng đâm ra ngỡ ngỡ. Trăng lên đá cao, còn lại một mình, Linh lặng nhìn hoa mẫu đơn, trầm ngâm lạc lối trong những lẽ u huyền. Kiếp trước hoa là thiếu nữ, và thần có một sự phục vãn trong kiếp luân hồi, hồn hoa lại hiện thành thiếu nữ trăng. Nhưng có phải người đàn bà đã hiện ra yên lặng chiêu tức mình là hiện thân của hoa mẫu đơn? Trong khi Linh đang mơ màng thì trăng đã chênh chích dọi vào. Và kỳ diệu thay, cùng với ánh trăng chảy vào trong phòng, người đàn bà đã hiện tới như là tượng trưng thuần túy của trăng xanh. Nàng có một thứ nhan sắc huyền ảo, và càng nhìn Linh lại càng cảm thấy mơ hồ. Nét mặt chập chờn như là sương, thân hình như khói, hình như là kết động bằng ánh trăng thủy tinh, có thể nhìn suốt qua người. Linh mải phân tích mê hoặc đắm hồn trong cái hình ảnh bích ngọc xanh xao như là trăng chiêm bao. Chàng đã gần như bị quyến rũ, rùng rinh trước vẻ đẹp tế nhị có sức mạnh thấm thía như là mùi hương bay lẻn vào hồn. Trong giây phút khoái trá, linh hồn bị cám dỗ, Linh cảm thấy chẳng những mình không rùng rợn mà trái lại còn thích sảng say sưa. Người đàn bà vẫn yên lặng, không một cử động se sẽ, không một lời nói nhếch đôi môi, không một chớp mắt, và nhìn Linh như là thấu suốt tận đáy hồn. Linh bỗng dợt người lên, hình như là mình đã bắt đầu yêu con tinh. Người đàn bà uyển lãng kiều lệ ấy chỉ có thể là một con tinh. Nghĩ sực đến những chuyện yêu tinh mê hoặc người để hút hết tinh khí, Linh bàng hoàng hãi hùng muốn vụt dậy chạy. Nhưng đôi mắt đèn biếc thăm thẳm vẫn nhìn như dán vào người của Linh, giữ cho chàng ngồi yên một chỗ. Chàng đã trở nên như một người bị thôi miên bởi nhan sắc huyền hoặc. Chàng mỗi lúc càng sáng tỏ thêm, và xa xa thấp thoáng tiếng gà gáy. Linh mừng thầm sắp thoát khỏi cái nhìn lặng lẽ ghê gớm của người đàn bà. Ánh trăng chạy vào tràn khắp phòng. Linh ngồi như là dính chặt vào chiếc ghế bành đối diện với cái hình ảnh kỳ ảo sau cửa gương. Tiếng gà theo nhau gáy từ xa vang lại, nhưng trong trăng sáng người đàn bà vẫn yên lặng. Trước mặt Linh không nhúc nhích, không nói năng, và chỉ nhìn chàng với đôi mắt ghê gớm như là đôi mắt rắn thôi miên lấy chàng. Thời gian tưởng chừng như đứng lại, mạch máu trong người của Linh băng giá cho đến khi chàng nghẹn ngào se sẽ nói. Tôi xin hỏi nàng, yêu tinh hay là oan hồn, từ đâu lại và muốn điều chi thì hãy nói cho tôi biết. Nhưng người đàn bà vẫn lạnh lùng như một hình ảnh chết và cứ đăm đắm nhìn Linh. Nàng vẫn quyết yên lặng thì hãy ở đấy mà đợi mặt trời lên. Sau câu nói văng vẳng của Linh, người đàn bà vẫn còn im lặng như một cái bóng trong trăng. Linh nhắm mắt lại để tránh khỏi cái nhìn gây rợn của yêu tinh, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi mà chàng giật mình mở mắt thì ánh trăng đã đi hết khỏi phòng, và người đàn bà quái ảo sau cửa gương cũng biến đi mất. Linh ngả mình trên sập mê man. Chàng thấy người đàn bà trong trăng hiện lên mà tung cửa gương vào, thất thả bước đến ôm ghì Linh mình. Linh sờ vào người của nàng thì cảm giác nhẹ mỏng dị thường. Nàng lôi cuốn Linh vào một cuộc ân ái sôi nổi, rồi hút cạn tinh túy của chàng. Linh hoảng hốt tỉnh giấc, thấy mặt trời đã lên cao. Chàng còn bàng hoàng mê tỉnh, và đưa mắt nhìn đến cửa gương thì lại thấy thoáng bóng của người đàn bà, nhưng rất mơ hồ xa xôi. Linh dụi mắt và rất đỗi kinh ngạc khi đến gần nhận thấy rằng người đàn bà đã hiện ra trên mặt thủy tinh. Trong lúc ấy thì nhà thi sĩ già đã đi đến, nhìn vẻ mặt sừng sốt bơ phờ của Linh trước cửa gương thì liền nói: "Tôi xin giới thiệu, đó là hình ảnh của nhà tôi." Trước sự ngạc nhiên của Linh, ông thong thả kể: "Trước đây nhà tôi mắc bệnh bại, đang trong thời kỳ còn xinh đẹp, về đây hơn 20 năm trời. Ngày ngày ngồi trên chiếc ghế bành đặt trước cửa gương, nhìn xuống đồi ngóng ngóng chờ tôi về. Thuở ấy tôi mải ham mê theo những người đàn bà khác, ít khi nghĩ đến người vợ cần đến sự thương yêu của mình. Tôi chỉ hối lại khi mà nhà tôi đã có phần yếu. Tôi liền từ chức về đây, nhưng mà chẳng bao lâu thì nhà tôi qua đời. Khi đã biết yêu thương thì đã chậm lắm rồi. Tôi chỉ còn trong lòng một hình ảnh in trên mặt gương này mà thôi. Nhà thi sĩ già nói xong rồi ngậm ngùi lui vào trong phòng. Linh bắt đầu hiểu rành mạch về những việc đã xảy đến với mình. Người vợ kiều diễm của nhà thi sĩ ngồi in bóng vào cửa gương lâu năm. Những chất lân tinh trên mặt thủy tinh phản chiếu ánh sáng dần dần thấm in lấy hình ảnh. Trăng xanh huyền hoặc rồi qua mặt gương, làm nổi cái hình ảnh của người thiếu phụ lên. Linh đã ảo tưởng đó là một nàng yêu tinh hiện ra sau cửa. Chẳng nhớ lại cứ mỗi lần mở cửa gương thì hình ảnh vụt biến mất rồi hiện ra khi đóng lại. Linh không ngờ hình ảnh trên mặt thủy tinh trong suốt, chỉ tưởng tượng mới bị xúc động đến cực điểm. Và trong trường hợp ấy chàng đã lầm lạc vì ảo ảnh. Sau cùng Linh thấy người đàn bà kỳ ảo đó hiện ra ân ái với mình trong giấc mơ, vì não cần đã bị kích thích dữ dội. Câu chuyện số 2, mối kinh khủng tại đồn lính Pháp, của tác giả Phạm Cao Cùng. Cái tính hiếu sát của hắn đã tỏ lộ rõ ràng hai lần. Lần thứ nhất khi mà hắn được tập bay đôn nét đâm vào những thằng người rơm rạ làm quân địch. Hắn tự nhiên thấy nóng mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau và tưởng tượng ngay rằng những cái thằng người rơm đó là những kẻ bằng da bằng thịt. Chính vì thế mà lưỡi bay đồn nét nhọn hoắt và sáng loáng kia hắn đâm phập vào một cách rất là sung sướng. Hơn nữa khi mà rút đầu nhọn ra còn có máu nóng nung theo. Chúng ta cũng nên công nhận cho hắn rằng trước đây hắn không bao giờ ngờ rằng mình lại có ý muốn thích giết người đến như vậy. Lần thứ hai là trong cuộc tập bắn, mỗi phát súng của hắn trúng bia là hắn thấy trong lòng hồi hộp vô cùng, tưởng tượng ngay rằng hồng tâm ấy chính là trái tim của một kẻ trúng đạn ngã xuống và giấy giụa trong vũng máu. Công may là trường bắn lúc đó đông người, chứ không thì rất có thể hắn quay súng chết đi để nhắm bắn vài người bạn đồng ngũ đứng không xa bìa mấy, cốt là để hô to lên số điểm của người tập bắn trúng hay là sai đích nhiều ít thế nào. Một người lính thường có một bộ thần kinh lành mạnh, tất không bao giờ có những ý nghĩa khát máu như hắn. Nhưng mà có lẽ ông thầy thuốc khi mà khám sức khỏe của hắn đã không lưu ý đến cái bệnh tinh thần kia của hắn, cho nên hắn mới có thể khoác được lên người bộ quân phục và trong khi tập bắn và tập bay đồn nét mới có ý nghĩ ghê gớm đó. Trong thời đại chiến thứ nhất mà các ông quyền thường được gọi là thời La Ghét Đít Nớp Sang Cả Cộ, cái đồn lính Pháp này đóng sát ngay biên giới ở một chỗ đèo heo hút gió, nhưng mà được cái không khí trong quần ngũ cũng không lấy gì làm buồn tẻ, vì ở đây đã thu thập được một số người có rất nhiều nghề lạ. Anh vệ choắt trước đã đi theo gánh xiếc có tài thổi kèn bú rích bằng dọc đu đủ và vận hơi trong bụng nói được tiếng rõ ràng, nghe vẳng như từ đằng xa đưa lại, trong khi môi của anh không hề mấp máy. Lại anh binh thông hay còn ít tuổi mà đầu đã bạc, trước hình như đi hát tuồng trong một dạp nào đó ở ngõ Sầm Công hay là Tam Thương gì đó, trong lúc hứng chí vẫn ca những bài hát nam hay là khách. Với những điều bộ ngẩn ngơ thì từ khó ai có thể nín được cười với anh. Lại có cả bếp tóng đờ nữa, chưng có kiềm cả nghề thầy cúng, thầy tướng, công văn và kép nhà trò, cho nên anh không bỏ lỡ một dịp nào mà không thi thố những sở trường. Anh em trong đồn săn được một con hoãng, thế là anh lập tức tổ chức ngay một buổi tế bà chúa rừng. Có đủ cả bắt âm, hát nhà tư và múa bài bông nữa. Nhờ có bọn người vui tính ấy, cho nên không khí trong cái đồn biên giới này không bao giờ là buồn tẻ. Mặc dầu bọn người lìa gia đình này chẳng phải là không có nhiều lúc thương nhớ vợ con. Đêm hôm đó vào hạ tuần tháng 10 đã bắt đầu giá lạnh. Trong đồn dưới mấy cây nến ấm áp, bọn bếp tóng đờ quây quần lại và hát cô đầu với nhau, cười nói giòn giã, thì thì điệu kèn tắt lửa kia nổi lên. Bình Thông buông hai thanh tre dùng làm phách xuống, rồi ra hiệu cho vệ choắt tắt nến. Bọn ta quấy nhộn lắm, xem chừng ngài đội đã có ý chủ, kèn tắt lửa rồi mà vẫn còn để nến, khéo mà anh em phải ăn cơm muối nhọc đó. Vệ choắt đã thổi nến sực nhớ hỏi lại, à mà cậu Cả Hợp mò mẫm đi đâu bây giờ mà chưa thấy về? Cả Hợp là một anh lính mới xinh tươi, rất được các cô mái miền sân cứ quý mến. Hợp hiền lành ngoan ngoãn nên được tất cả các bạn đồng ngũ coi như là đứa em nhỏ và hết sức che chở mỗi khi mắc phải lỗi lầm. Bếp Tón Đơ chép miệng mà bảo, tôi thấy thằng Hợp đi vào trong làng Mường từ lúc chập tối, chắc nó lại có hẹn hò với cô nào. Nhưng mà thằng bé độ này cũng mải vui chơi quá, thường về ngủ chậm, thế nào cũng có một hôm ngài đội vớ được phải đi tù sớm. Nhưng không, bếp Toán đã lò quá xa. Lần này dù vắng mặt lâu đến chừng nào, Binh Hợp cũng không phải bị phạt. Về buổi sớm ngày hôm sau, anh Gác đã tìm thấy xác của Hợp co quắp trên một mô đất nhỏ, cách đồn không xa mấy. Đầu Hợp bị chém gần lìa khỏi cổ bằng một lưỡi bày đồ nét. Lưỡi hãy còn sáng loáng một cách rùng rợn, dưới ánh chiều dương hãy còn nặng trĩu xương mà. Hợp bị ám sát một cách bí mật như vậy đã là mối lo nghĩ cho tất cả các cấp chỉ huy. Cuộc điều tra lập tức được mở, nhưng kết quả cũng không có gì lạ, thì lại xảy ra một vụ việc khác tương tự như vậy. Khác hẳn với vụ án mạng trước, lần này người ta không còn nghi ngờ gì là chuyện thù hằn nữa. Vì kẻ bị giết, anh lính trẻ tuổi lạc, lại là một người ngoan ngoãn hiền lành nhất trong cái đồn biên giới này. Lạc mới 19 tuổi không hề giận ai bao giờ, mặc dầu anh em đồng ngũ có tinh nghịch mà đặt cho một cái biệt danh đó là Di Lạc. Vì Lạc tuy còn ít tuổi nhưng mà phốp pháp béo tròn, hai má lúm đồng tiền, cái bụng của anh phè phè. Ai có đùa nhiều chế giễu bao nhiêu thì anh cũng chỉ đỏ mặt mà cười hề hề mà thôi. Vậy mà Lạc cũng bị giết, và cũng trong một trường hợp rất dị kỳ. Đêm hôm ấy, Lạc nhân có người nhà gửi lên cho một ít tiền và quả bánh đã đem khao anh em. Một bữa linh đình được tổ chức, và nhân những dịp này, các bạn ít có liên lạc với gia đình cũng được chia vui, bớt phần buồn bã. Chính bữa ăn linh đình ấy đã giết Lạc, vì anh em ăn uống xong đi ngủ quá một giờ đêm. Lạc lồm cồm bò dậy, người bạn nằm bên hỏi, Di Lạc đêm khuya còn định đi đâu vậy? Lạc ôm bụng nhăn nhó, nguy quá anh ạ, tôi đau bụng từng cơn cuồn cuộn, tưởng có thể là chết được. Tôi đã uống gần nửa chai dầu nhị thiên mà cũng không có đỡ. Và Lạc với tay lấy chiếc mũ vải vàng. Trời bên ngoài lạnh lắm, bây giờ phải ra giải quyết cái vấn đề tiêu hóa thì thật là buồn. Lạc ra khỏi phòng, người bạn đồng ngũ lại còn cười hỏi đùa một câu, liệu đi nhanh nhanh về nhé, ngồi lâu ở ngoài ấy, ông 30 vồ bắt thì cũng lại được một bữa thương thực đấy. Nào có ai ngờ câu nói ấy lại là một lời vĩnh biệt. Lạc không bị con cọp vồ, nhưng lại bị ám sát thì cũng thế. Người bạn nói câu ấy sau đó đi ngủ, nhưng mà tới sáng bừng mắt dậy vẫn không thấy Lạc đâu cả. Trước hắn còn tưởng cái bệnh đau bụng của Lạc chưa khỏi, nhưng đợi mãi một lúc vẫn không thấy Lạc trở về, hắn mới hoảng hốt đi báo cáo cho viên đội. Thế là trong đồn phút chốc đã náo động vì cái tin Lạc bị ám sát, lần này cũng bị đâm chết bằng bay đòn nét. Một điều đáng chú ý hơn nữa là Lạc lại bị giết cách chỗ của người đứng gác không xa là mấy. Theo lời người gác nói thì hắn đứng gác chỗ cách cây quéo cổ thụ chừng 30 thước đúng như thường lệ. Cứ nửa giờ đồng hồ thì hắn lại đổi dọn một lần, đi đến đầu suối bạc thì trở về. Đêm hôm đó hắn cũng vẫn theo thường lệ đi gác và đi dọn, và cũng không thấy có điều gì lạ. Mãi cho tới khi sáng, lúc thấy trong đồn náo động, hắn mới để ý thấy phía sau gốc quéo như có nhiều ruồi nhặng bao quanh một vật gì đó, và đó chính là xác chết của Lạc. Theo sự khám nghiệm của ông quan ba thầy thuốc thì Lạc bị giết không sớm hơn trước một lượt đi dọn lần thứ ba của người gác là mấy. Cuộc điều tra được tiến hành giáo giết và chỉ đi đến một kết quả. Lạc đã bị giết một cách thật là oan uổng, có lẽ hung phạm nhằm giết người gác kia đã núp vào sau gốc cây quéo từ lâu lắm, và vô tình Lạc đã tới đó trước khi người gác đi dọn, cho nên hung phạm nhầm tưởng hắn mà hạ sát. Điều này khám phá ra làm cho những sĩ quan được lệnh mở cuộc điều tra càng thêm bối rối, vì khi hung phạm đã nhằm giết một người như vậy, tức là phải có một duyên cớ xác đáng nào đó. Điều đáng chú ý nữa là giữa Hợp, kẻ bị giết lần trước, và người lính gác bị giết hụt lần này, không hề có một chút gì dính líu với nhau cả. Hợp thì có thể ngờ rằng vì chuyện ghen tuông mà bị giết, nhưng đối với người gác chết hụt này thì thực không có gì có thể nghi ngờ được cả. Hắn là một lính gương mẫu, không hề phạm lỗi bao giờ. Đối với anh em rất là khéo xử, lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Có thể nói rằng hắn chỉ có thân ít hoặc là thân nhiều mà thôi, chứ không hề có một kẻ thù. Binh lính trong đồn bàn tán nhiều về việc Lạc bị giết oan uổng, và nhiều người mê tín lại cho ngay rằng đó lại là một chuyện tác quái của con ma cầy quéo. Người ta xì xầm bảo cầy quéo có một con ma to lắm, là một người con gái trước đây đã treo cổ lên đó để tự tử, và oan hồn lẩn khuất thường vẫn mặc áo trắng hiện lên chiêu ghẹo mọi người. Nhưng còn Hợp, bọn người mê tín cũng buộc tội cho con ma cầy quéo đã run rồi cho Hợp bị giết một cách bất ngờ. Các nhân viên có nhiệm vụ điều tra thì nhận xét một cách thiết thực hơn, nhất là chỗ hai người bị thiệt mạng cũng đều bị lưỡi bầy đồn nét đâm hay là chém. Như vậy thì hung phạm là một quân nhân ở trong đồn, mới quen sử dụng thứ khí giới này, và thứ nhất mới có thể đi lại trong khu vực mà những người gác không nghi ngờ gì cả. Điều thứ nhất này làm cho một tờ báo trong quân đội có thể viết những câu: có một con yêu ở ngay trong hàng ngũ của chúng ta, nó lặng lẽ hung tợn, trong đêm tối đi quanh quần rình mò trong trại, rồi giết người không vì một mục đích gì cả. Bởi vậy tuy có hình dáng người mà đích thực là một con yêu tinh ghê gớm, giết người chỉ vì khát máu mà thôi. Anh em binh sĩ đọc bài báo này chẳng khỏi nhìn nhau mà e ngại. Sự thật thì họ không phải là người nhút nhát, ra trận đối diện với cái chết không có gì đáng sợ, đằng này cái chết lại len lỏi một cách ghê tởm bất ngờ. Nhưng mà họ còn ghê tởm hơn nữa, nếu biết chính con yêu tình ấy cũng đọc bài báo này, sẽ nhếch mép cười một cách rùng rợn rồi gấp tờ báo lại. Và trong tuần tới lại đến lượt viên cai 73 bị giết ngay sát đồn. Khi viên này đi kiểm soát các vọng gác, cũng vẫn là mấy nhát bầy đồn nét gọn gàng, vẫn không có một nguyên cớ gì tỏ ra rằng hung phạm đã giết người vì tiền, vì thù hay là vì tình. Một lần nữa cũng vẫn là một con yêu tinh ghê gớm kia hành động, để cho một tờ nhật báo trong quân ngũ sau khi thuật lại rõ vụ án mạng bí mật này kết luận bằng một câu hỏi làm cho mọi người rợn gáy: vậy đến bao giờ thì đến lượt anh hay là tôi bị giết? Anh bếp toán đờ đứng dậy ngáp dài rồi nói: chán quá, tôi đi quanh trại một lúc cho nó đỡ buồn. Một người bạn liền đáp: trời tối như mực, có gì ở ngoài đó mà chơi với trà bơi, anh hãy ngồi xuống đây hát nốt cái bài Ả Phiền 36 giọng ấy cho anh em nghe với nào. Bếp toán đờ với tay lấy cái mũ treo trên tường: sầm hát mãi mà chẳng có ma nào thường gì đâu. Thôi để đằng này đi cho nó đỡ cuồng cẳng một lát, rồi chốc nữa lại về hát cho anh em nghe. Về choát liền cười rồi bảo: phải, bây giờ anh toán đờ còn phải ra hát cho con ma kỳ quéo nghe đấy chứ. Bốn tiếng ghê gớm này làm cho mọi người bỗng nhiên sợ sệt và nín thinh. Có lẽ bếp toán đờ cũng thấy rợn rợn, nhưng chẳng lẽ lại không đi nữa, sợ sẽ bị anh em cười là nhút nhát, đành nói cứng một câu: này này, đừng có mà dọa đằng này nhé, cũng đã từng làm thầy kiều thầy cúng cả đấy, đủ cả tay ấn tay quyết, có làm ma cà lồ thì cũng chỉ là một cái ấn ngũ lôi thần tướng là tan xác thôi. Lâu lâu anh chưa trở lại cái tài nói bằng hơi bụng, vậy bây giờ biểu diễn đi cho anh em xem, chốc lát tôi sẽ về ngay rồi lại hát. Bếp toán đờ đã đi rồi, bị anh em thúc giục, về chót đành phải trồ tài mọn khi mà anh còn theo gánh xiếc Tiên Long. Anh ngậm nguyên mồm, môi không mấp máy mà vẫn đóng được cái kịch hai ông bà già ngồi nói chuyện tâm sự đú đợn với nhau. Giọng nói nghe xa văng vẳng làm cho anh em cười lằn lóc. Trong khi ấy, bếp toán đưa bước chậm chậm qua mấy rặng cây sim đầy hoa nở, trắng xen với tím. Bỗng có người từ phía trước mặt đi tới hỏi: anh toán đưa đi đấy à? Toán đơn nhận ra đó là Thiệp, là một người lính mới vốn lầm lì, ít nói và hiền lành như con gái, trả lời: tôi ngồi lâu cuồng cẳng đi chơi quanh chốc lát, chưa cũng dám ra ngoài trời tối lúc này cơ à, chắc là đã làm quen được với con ma cây quéo. Thiệp liền nói giọng hơi khác: tôi chỉ sợ người chứ không sợ ma, tôi ra mượn anh gác bao diêm cúc về đây, chẳng lẽ gì mà lảng vảng ở đây lâu, nhớ oan ra thì thiệt mạng. Thiệp đã quay về, toán đơ đi một mình và thấy trờn trợn. Trong cái bóng tối âm u và huyền bí của núi rừng, mặc dầu chính mình cũng đã từng làm cái nghề thầy bùa thầy pháp, Tống Đưa cũng vẫn cảm thấy một cái gì đó ghê gớm và rùng rợn. Trời hơi mưa bụi nhưng Tống Đưa vẫn cứ đi. Bỗng nhiên có một tiếng hô đứng lại xé tan bầu không khí lặng lẽ của núi rừng, và một mũi bay đồ nét nhọn hoắt cản Tống Đưa dừng bước. Tiếp theo là tiếng của anh Lính Hồng đứng gác ở đó nói một cách vui vẻ như là chút được gánh nặng. Trời, anh Tống Đưa, chỉ thiếu một ly nữa thôi là tôi bấm cò súng. Tống Đưa liền cười. Chắc anh hoảng quá tưởng tôi là con ma cây quéo đó hả? Hồng liền gật đầu đáp. Anh đi nhẹ không một tiếng động làm tôi sợ quá. Thôi anh về đi. Thấy Tống Đưa lộ vẻ ngạc nhiên chưa hiểu, Hồng tiếp ngay. Đó là lệnh trên, không một ai được qua cái vòng ngoài vòng gác. Tống Đưa gật đầu. Phải, tôi nhớ ra rồi, số lính gác hình như đã tăng gấp đôi thì phải. Hồng liền đáp. Tăng gấp ba, chẳng cây con ma cây quéo chứ là ma. Cây gì cũng khó mà giờ trò chống ra bây giờ nữa. Tống Đưa quay bước và dặn lại với Hồng. Thôi tôi về, mà anh thấy con ma thì lập tức cứ bắn luôn nhé. Hồng liền đáp. Đúng rồi, nó không tha chúng mình thì chúng mình tha nó sao được chứ. Câu chuyện đối đáp này chưa qua được 5 phút thì Hồng đến tua đi dọn qua chỗ vừa đứng nói chuyện với Tống Đưa được chừng 30 thước thì vấp phải một vật gì đó nặng nặng mềm mềm. Đó chính là xác của anh bếp Tống Đưa bị một lưỡi bày đồ nét đâm sọc từ phía sau lưng tới phổi, nằm còng keo bên vũng máu mới đông được chừng 5 phút. Một phen nữa trong đội lại líu díu náo động, chẳng khác gì vừa có tin báo bọn thổ phỉ vượt biên giới sắp sửa tấn công. Một vị sĩ quan có nhiệm vụ mà cuộc điều tra từ mấy tuần nay ra lệnh phải lập tức khám xét khu này. Chắc hung phạm chưa thoát xa được cái nơi tìm thấy xác chết, mọi người hãy tập hợp. Lát sau viên sĩ quan tới nơi tìm thấy thi hài của bếp Tống Đưa, thấy vệ choát cùng hai bạn đồng ngũ đã ở đó. Vệ choát đứng lên chào rồi thưa. Thưa ngài, lần này vẫn là một lưỡi bài đồ nét đâm từ phía sau. Viên sĩ quan chỉ cúi xem thi hài trong chốc lát, rồi lại lập tức cùng bọn lính gác đi khắp trong đồn. Những ánh sáng đèn điện bấm chiếu trên mặt đất, mong tìm được một vật tích gì của hung phạm. Nhưng mà núi rừng bí hiểm với muôn vàn côn trùng cây cỏ vẫn giấu kín những điều mà thế nhân tò mò muốn biết. Sừng sững cây quéo cổ kính cũng chưa chừ đứng đó với một con ma ghê gớm, hiện hiện rõ ràng trong đầu óc của những người mê tín dị đoan. Từ mấy hôm nay vệ chót như là bận nghĩ nhiều việc nên ít khi hát dòng cười đùa. Kể ra thì chúng ta cũng không lấy làm lạ, và ở đây đã xảy ra nhiều chuyện quá lạ lùng. Thần chết như là rình nấp quanh quẩn đâu đây. Nhiều người bạn thân của họ mấy phút trước còn vui vẻ cười nói, mà chốc lát sau đã chỉ còn là một thây ma biển vũng máu. Câu hỏi rùng rợn của một tờ báo, vậy bao giờ đến lượt chúng ta bị giết, lại càng làm cho ai nấy mỗi khi bước qua gần cây quéo này lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Tuy vậy vệ chót càng buồn bã, ít cười nói hát thầm thì lại hay càng đi quanh quẩn, hoặc là ngồi chơi một mình ở một chỗ vắng. Nhiều khi trong đêm tối, vệ chót vẫn cứ đi thư thần ở bên ngoài lều, hầu như là quên hẳn đã có 3-4 người mới đây đã bị thiệt mạng, cũng chỉ là vì không biết e dè bóng tối. Vệ chót đường vừa vẩn nghĩ ngợi thì có tiếng quát. Ai đấy, đứng lại. Một lưỡi bày đồ nét chĩa ra, giọng người hồ nghe hơi run rẩy. Có lẽ vì sống trong bầu không khí bí mật, không một người nào được bình tĩnh khi mà chợt nhận thấy một sự việc bất thường xảy đến. Vệ chót ngước nhìn người lính gác rồi cười bảo. Vệ chót đây, làm gì mà hốt hoảng thế hả? Sợ à? Sợ ai? Sợ con ma cây quéo chứ còn sợ ai? Anh nên nhớ rằng bẵng đi ít lâu, anh em mình chưa ai bị giết thêm, vậy rất có thể lúc này là lúc nó đương tìm một người xấu số. Thiệp xoa xoa tay nơi bắn súng. Mà kẻ xấu số thiệt mạng ấy rất có thể là anh hay là tôi nhỉ? Vệ chót nhìn thẳng vào mặt của Thiệp. Tôi thì có, chứ anh thì chắc không thể xảy ra đâu. Thiệp hỏi lại bằng một giọng khác. Sao anh lại nói vậy? Vệ chót thở dài. Vì tôi nghĩ là những người như anh thì chưa có đáng chết. Tôi trái lại là một kẻ phong trần lưu lạc nhiều, mọi nỗi chua cay bùi ngọt ở đời đã nếm đủ, vậy bây giờ có chết cũng đáng đời. Thiệp lừa đáng nói. Có lẽ anh nghĩ rằng hung phạm hoặc là con ma cây quéo kia lại biết lựa chọn xem kẻ nào đáng giết hoặc là không đáng giết. Vậy chất không đáp hỏi lại. Thế anh nghĩ rằng nó giết là vì nó thích giết mà thôi, gặp bất cứ người nào miễn là trong trường hợp thuận tiện thì hạ sát. Thiệp nín lặng trong chốc lát như suy nghĩ, lâu lâu thì mới lại gật gù đáp. Kể ra thì chúng mình cũng khó căn cứ vào đâu để mà đoán biết được nó. Có khi cũng lại lựa người rồi mới giết không chừng. À anh này hay là ma? Vị chất mỉm cười lắc đầu. Làm gì có ma quái ở đây. Tôi biết chắc kẻ giết người chẳng phải là ai xa lạ hết, cũng là người trong anh em bọn ta thôi. Ngừng lại một chút, về chất liền tiếp. Chúng ta không nên ngạc nhiên một chút nào cả, vì nó rất có thể là anh hay là tôi không chừng. Câu nói ghê gớm gieo trong khoảng đêm tối âm u lại càng thêm rùng rợn. Thiện vén tay áo xem đồng hồ rồi bảo vệ chất. Anh có cần về lều ngay bây giờ không? Hay là cùng đi dọn với tôi một tour cho tôi đỡ sợ? Vệ chất gật đầu. Đi cũng được, vì sự thật là nói ngay để cho anh biết, tôi vào sinh ra tử đã nhiều, cho nên sự sống chết coi rất thường. Tôi không biết sợ là cái gì cả. Thiệp hỏi như là khiêu khích. Kể cả là con ma cây quéo cái đó hả? Vệ chất liền gật đầu. Kể cả là con ma cây quéo, vì dù nó có ở ngay trước mặt tôi bây giờ thì tôi cũng không coi vào đâu cả. Vậy anh nhớ cho kỹ, tôi biết rõ nó lắm. Thiệp im lặng không nói gì, cùng vệ chất song song tiến bước về phía cây quéo. Bỗng Thiệp dừng lại hỏi vệ chất. Nếu như anh có thể biết được rõ con ma cây quéo hiện nó đang ở đâu? Vệ chất điềm nhiên bảo. Hiện nó đang ở đây chứ còn ở đâu. Anh biết nó từ bao giờ? Vệ chất ung dung đáp. Biết nó từ sau vụ án thứ ba. Tôi đã lập một bản danh sách những người vắng mặt trong khi xảy ra vụ án giết người này. Thiệp ngắt lời. Anh vì cớ gì mà đoán chắc hung phạm là một người trong số anh em ta? Vệ chất liền gật đầu đáp. Không có khăn gì cả. Một điều rất dễ hiểu là trong mấy vụ án mạng ấy thì kẻ bị giết trong trường hợp bất ngờ, trong vòng canh gác lại bị giết bằng lưỡi bay đồ nét. Như vậy tất nhiên hung phạm phải là một quân nhân. Có thế thì mới quen sử dụng lưỡi lê, có thể đi lại tự do trong khu canh gác và có thể lén tới sau lưng kẻ xấu số một cách thản nhiên. Và dù có thể xảy ra cái trường hợp người kia quay lại, hắn cũng không bị lộ hành tích. Thiệp tươi cười và nói tiếp. Tôi không ngờ anh có tài xét đoán chẳng kém gì một trinh sát nhà nghề. Nhưng mà bao giờ trong cái vụ án mạng cũng có cái cớ khiến cho hung phạm xuống tay. Vậy trong những vụ án trước đây anh bảo hung phạm đã giết người vì thù, vì tình, vì tiền hay là vì cớ nào? Vệ chót lắc đầu. Không có gì cả, tôi kể một ví dụ cho anh nghe. Anh hãy giao cho một đứa bé một khẩu súng lục giả cho nó chơi. Tất nhiên anh phải thấy nó cầm khẩu súng ấy rồi tưởng tượng như là có kẻ thù đứng trước mặt của nó, sẽ hô đứng lại, hô giơ tay rồi hô nhắm bắn. Nghĩa là khi giao khí giới vào tay của một đứa bé thì trong trí của nó lập tức nghĩ đến ngay đến cái chuyện giết một cách tự nhiên. Hung phạm của chúng ta đây thực cũng giống như một đứa bé ấy. Hắn cầm khẩu súng nhìn ánh sáng bạc của chiếc lưỡi lê nhọn hoắt, cũng lập tức nghĩ ngay đến việc phải đâm cái lưỡi lê ấy vào thân một người. Hắn bỗng thành một kẻ khát máu. Ngoảnh nhìn thẳng vào mặt của Thiệp đang lăm lăm khẩu súng trong tay, vệ chót liền nói. Thì ví dụ ngay như anh bây giờ, có phải với khẩu súng trong tay anh hiện cũng đang muốn giết người, muốn giết ngay tôi chẳng hạn? Thiệp lùi lại một bước, cầm đầu súng chĩa vào vệ chót nghiến răng bảo. Anh nói đúng lắm, bây giờ tôi đang rất thích giết anh. Vệ chót điềm nhiên như thường hỏi lại. Chắc anh cũng sẽ dùng lưỡi lê mà đâm tôi cho giống mấy cái vụ giết người trước của anh chứ không bắn. Vì nổ súng có tiếng động sẽ làm cho anh khó lẩn tránh. Thiệp lắc đầu. Anh tính nhầm rồi, tôi bắn anh không sao hết. Và anh nên nhớ rằng hiện tôi có bổn phận canh gác và tôi đã nhận ra được lệnh rõ ràng. Tôi được phép bắn chết bất cứ ai khả nghi. Nếu mà tôi hồi đứng mà còn cứ tiến, tôi sẽ bắn chết anh rồi tôi sẽ trình giảng tới đây. Tôi sẽ thấy anh nấp nó ở cây quéo. Anh định xông ra giết tôi cho nên tôi phải bắn. Thế là anh chết một cách thiệt thòi. Từ đây tôi sẽ không còn giết ai nữa. Và người ta sẽ yên chí chính anh là con ma cây quéo. Có ai ngờ đâu con ma ấy lại chính là tôi. Thiệp đã ra lệnh. Anh còn muốn nói gì thêm nữa thì nói đi, để tôi còn nổ súng. Vệ chất chợt có một ý nghĩ thần kỳ. Tôi không cần nói gì thêm, chỉ cần báo cho anh biết rằng tôi đến đây không phải có một mình đâu. Cùng đi với tôi có cả thầy đội sơ mèn và ba anh em nữa. Anh bắn thì cứ bắn, nhưng mà chắc chắn anh sẽ bị tử hình. Rồi ngoảnh lại phía trái chỗ có nhiều bụi cây sim dại, vệ chất hô lớn. Các anh em lại cả đây. Ngay lúc ấy thì vẫn lăm lăm khẩu súng cười khanh khách. Thôi anh hãy bỏ cái trò ấy đi. Tôi không phải là trẻ con đâu mà anh hòng nạt nộ. Ngay lúc này có tiếng người quát. Đừng quên còn có chúng ta đây nữa. Thiệp giật mình quay lại phía sau. Và cũng đúng lúc này vị chất nhảy tới choàng lấy Thiệp, Một lần nữa cái kinh nghiệm của đời sống giang hồ lưu lạc đã giúp anh vật ngã Thiệp. Tìm một đầu gối lên ngực của hắn không cho động cửa, không khó khăn gì cả. Thiệp không chối cãi gì khi bị đưa ra xử trước tòa án binh. Lúc ông chánh án tuyên án tử hình, hỏi Thiệp có muốn nói thêm gì không thì Thiệp liền nói: "Tôi chỉ muốn biết về cho đã biết trước đâu được rằng tôi định giết hắn và mang theo mấy người hộ vệ." Về Choát liền mỉm cười mà trả lời: "Sao anh ngây thơ vậy chứ, làm gì có ai ở đó bao giờ. Anh đã quên rằng tôi có người riêng là nói được thành tiếng bằng cách là vặn hơi ở trong bụng, mà hai môi tôi không hề mấp máy một chút nào hay sao?" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.